Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 675, Thiên Môn Lệnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ chuyển mệnh, có rất xảo diệu khống chế năng lực, ở chính mình sở hữu thủ đoạn chung, hắn tưởng lưu lại cái nào, liền lưu lại cái nào, bởi vậy, che chắn có quan hệ, bàn cổ, hết thảy về sau. Thế giới chi đạo, hắn cũng động chút tay chân, chỉ là lợi dụng mấy chục điều thiên đạo, quay quanh ở giả dối mệnh nguyên bên trong. Hắn còn cố ý, che giấu rất sâu, làm không thâm nhập quan khán giả xem ra, cũng cảm thấy chính mình là cái ngu ngốc, mà mấy chục điều thiên đạo tác dụng, chính là cao thủ có thể phát hiện. Hắn là che giấu, nhiều loại trời sinh thể có được, mỗi một loại trời sinh năng lực, đều ẩn chứa một loại nói. Cái kia thiên môn thượng sứ, lúc trước chính là 10 dư điều, cho nên, mấy chục điều phong vân vô kỵ, nói hắn là một cái, ngút trời kỳ tài, một chút đều không quá. Này không phải, không chú ý xem Bạch Mã Đông Lăng, bỏ lỡ hắn. Thẳng đến hắn đi theo những người này mặt sau, cũng tiến vào Ngân Hà Thất Luyện sau, mới phát hiện này hết thảy. Rốt cuộc, chỉ có nhị chuyển trở lên chân nhân, mới có năng lực làm tinh tế di động a. Thấp hơn cái này cảnh giới, đều là vô pháp thoát ly sức hút hành tinh. Càng đừng nói, tới nơi này mở ra kết giới. Ngạch, tiền bối, cái kia mà Hoàng Điện Hạ cũng nói như vậy. Chính là, hắn chính là không thu ta làm đồ đệ, còn cấp như vậy một cái phá thẻ bài, để cho ta tới đạo vực tương đương ai, ta thật là trời sinh kỳ tài sao? Phong vân vô kỵ khẩu khí chung, tràn ngập bất đắc dĩ, chính là hắn mặt Bạch Mã Đông Lăng, liền cảm giác mặt mũi có chút không qua được, hắn đường đường thiên môn môn chủ, lại không bằng Ma Hoàng cẩn thận. Nói ra đi nhiều không dễ nghe. Liền cũng ở ngay lúc này, hắn duỗi tay vỗ vỗ Trường Không Vô Kỵ đầu vai nói: "Ngươi đạo lực xác thật càng thích hợp đạo vực, Ma Hoàng làm như vậy là đúng. Nếu không phải thiên môn quy củ, ta đều muốn nhận ngươi làm đồ đệ." Thiên môn, Phong Vân Vô Kỵ nghi hoặc một chút, một bộ lão tử chưa từng nghe qua bộ dáng. Này càng làm cho Bạch Mã Đông Lăng sắc mặt khó coi. Kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ vấn đề mới càng làm cho người vô ngữ. Chỉ nghe hắn hảo tâm dò hỏi: "Tiền bối, cái kia đáng giận ông ngoại là lão hỗn đản thiên diệt giả Trường Không Vô Kỵ, các ngươi tìm được rồi không?" Khụ khụ, tương đương Bạch Mã Đông Lăng đương trường ho khan vài hạ, mới che giấu chính mình xấu hổ, mà hắn bên cạnh mấy cái trường lão đã nhịn không được thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hài tử, thiên diệt giả là trời chu đại phôi đàn, hắn ông ngoại không phải lão hỗn đàn, về sau không cần nói như vậy. Tiểu tử minh bạch, Trường Không Vô Kỵ thực ngoan ngoãn trả lời. Rốt cuộc hắn mười mấy năm linh, cũng mới 18 không đến, ở chân giới loại thực lực này, cũng chính là hài tử. Bạch Mã Đông Lăng hống: "Thực bình thường, đúng rồi, ngươi tên là gì?" Bạch Mã Đông Lăng thực thích hắn tư chất, cho nên muốn hỏi đến cẩn thận điểm. Trường Không Vô Kỵ trả lời nói: "Phong Vân Vô Kỵ, nga, thế nhưng cũng có vô kỵ hai chữ." "Ai, không biết vì cái gì?" Bạch Mã Đông Lăng bỗng nhiên thở dài một tiếng. Có điểm, nói không nên lời phiền muộn cảm giác. "Tiền bối ngươi làm sao vậy?" Phong Vân Vô Kỵ lại một lần hảo tâm quan tâm lại đây. Bất quá trong nháy mắt, Bạch Mã Đông Lăng hết thảy phiền muộn không thấy, hoàn toàn lạnh xuống dưới. Lại xem Trường Không Vô Kỵ thời điểm, thế nhưng làm nhân tâm chung dùng mình. Nhưng một chút, lại khôi phục phía trước nói chuyện với nhau bộ dáng. Mới vừa rồi nói tiếp: "Không có gì, ta xem ngươi thiên phú như thế hảo, tuy rằng không thể thu ngươi làm đồ đệ, lại có thể giúp ngươi đi một chút lối tắt, Này một phương thiên môn lệnh, ngươi tới bát, qua ngân hà thất luyện, tiến vào đạo vực, thập đại môn phái ngươi thích cái nào? Ta tưởng bằng vào ngươi thiên phú cùng ta lệnh bài, đều có thể tùy ý gia nhập. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai tiền đồ vô lượng, nói không chừng thiên môn bên trong, người ta còn có thể tái kiến. Phía trước cái kia thiên môn thượng sứ sử dụng quá, giống nhau như đúc lệnh bài, bị đưa tới Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Cái này hào, Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh vui vẻ tiếp qua đi. Nói thật, tiến vào nào đó đại môn phái, thật đúng là hắn mục tiêu chi nhất. Bởi vì cái kia tạo hóa cung trung đệ nhất thần khí, tạo hóa bí điển, chính là trùng kiến vu tộc, mấu chốt vật phẩm, cần thiết, thập phần cần thiết đi tạo hóa cung làm sự tình. Vốn dĩ liền tính thiên phú hảo, khẳng định cũng sẽ có không ít phiền toái. Hiện tại có thiên môn lệnh, lại hoàn thành ngàn mặt con nhện nhiệm vụ. Hừ hừ, tự nhưng nhập hắn tạo hóa cung cũng. Cảm tạ tiền bối hậu ái, cảm tạ tiền bối hậu ái. Trường Không Vô Kỵ có vẻ có chút thụ sủng nhược kinh. Này phúc bộ dáng, cũng càng như là một cái chưa hiểu việc đời hài tử. Bạch Mã Đông Lăng vui mừng cười một chút, ngay sau đó vỗ vỗ đầu vai hắn nói: "Phong Vân Vô Kỵ, tin tưởng ngươi tương lai định có thể quấy Phong Vân. Ngân Hà kết giới bên kia, chính mình qua đi đi, lão hủ còn muốn tiếp tục tìm cái kia nghiệt xúc, vậy cáo từ tiền bối." Phong Vân Vô Kỵ ngoan ngoãn lui về phía sau, sau đó dùng chính mình nhanh nhất tốc độ hướng về đạo vực phương hướng mà đi. Bất quá ở hắn không đi bao xa lúc sau, kia làm Bạch Mã Đông Lăng thiếu chút nữa té xỉu nói: "Truyền tới tiền bối, người nhất định có thể mau chóng bắt được cái kia ông ngoại là lão hỗn đàn Thiên Diệt già. Ta tin tưởng ngươi, tiểu tử này tương đương." Bạch Mã Đông Lăng bất đắc dĩ lắc đầu mà rời đi Trường Không Vô Kỵ, trong lòng lại ở tự hỏi vừa rồi Bạch Mã Đông Lăng ai thán không tầm thường. Căn cứ bản cổ không biết nhiều ít năm kinh nghiệm tới xem, trong này tất có kỳ quặc. Có lẽ ngoại trộ trống Mã Đông Lăng kỳ thật cũng không phải người như vậy, mà là một cái bị trộm đạo giả thao tác bị động giả. Tương lai nhất định hào hào nghiên cứu nghiên cứu, cũng nghĩ cách phá giải cái này nan đề. Người một nhà mâu thuẫn, vẫn là nếu muốn biện pháp hóa giải. Chân giới đạo vực, Phong Vân Vô Kỵ đã thành công dùng thiên môn lệnh bài nhanh hơn tốc độ đi vào nơi đây. Ở hắn bàn cổ các đại ký ức bên trong là có tinh vực bản đồ, mặc dù có khả năng đã là ngàn vạn năm trước sự tình tương đương, nhưng là khẳng định giống nhau dùng tốt. Bởi vì tinh cầu cũng không phải là đại lục như vậy hay thay đổi, tùy tiện một cái mì thỏ đều là mấy cái hội nguyên lâu như vậy xa. Nói như vậy, bọn họ cũng có chính mình đã định quỹ đạo, không phát sinh đặc thù tình huống, vĩnh viễn đều ở cái này trong vòng đong đưa. Cho nên, ngàn vạn năm trước bản đồ, trên thực tế giống nhau dùng tốt, lệch lạc tính, cũng không có thực đáng sợ. Nhắm hai mắt, thần niệm mở ra tinh vực bản đồ, cùng trước mắt phương vị, tiến hành một cái phù hợp sau, nét Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa vận dụng thiên môn lệnh bài. Nhanh chóng dịch chuyển đi ra ngoài, tương đương có cái này bảo bối trợ giúp. Tinh tế dịch chuyển, thật sự mau rất nhiều rất nhiều. Mấy cái loại nhỏ tinh vực, nhất chuyển mắt liền xuyên toa qua đi. Liền tính mục đích của hắn mà là dựa vào gần vu tộc tinh vực, một cái thực xa xôi địa phương, cùng nơi này cách xa nhau rất xa. Nhưng căn cứ dự toán, một hai ngày thời gian cũng là có thể tới rồi. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Trường Không Vô Kỵ này một hai ngày cũng không gặp được cái gì đặc biệt vấn đề. Nào đó võ giả nhìn đến hắn dùng thiên môn lệnh, tự nhiên cũng trốn đến rất xa, không dám trêu chọc, cho nên liền hỏi vài lần lộ sau, hắn đã xuất hiện ở mục đích địa, một cái xa xôi, hoang vắng, lạc hậu, nô lệ tinh cầu, mạnh mẽ vương tinh cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.